Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, từ xưa sáo lộ được lòng người. Thái Hư Thánh Nhân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn xem tầng mây thổi qua, nhìn xem thành đàn linh điểu tại không trung phi vũ quanh quẩn. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mặc dù như thế, nhưng Ngọc Thanh đạo nhân biết, hắn khẳng định là giận, chỉ bất quá nhưng không có đem cảm xúc biểu đạt ra đến mà thôi. Một lát sau, Thái Hư Thánh Nhân mở miệng nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, bản này chính là chuyện đương nhiên sự tình. Lăng Phong hái đi nữ tử kia hai mắt, Lạc Phàm trong lòng có hận cũng là tình có thể hiểu sự tình. Dù là hắn giết Lăng Phong cũng là, hắn gieo gió gặt bão, thế nhưng là, hắn ngàn vạn lần không nên đối phó ta Thái Hư Thánh cùng những cái kia vô tội đệ tử. Cái này đã không đơn thuần là báo thù riêng đơn giản như vậy, mà là tại công nhiên khiêu khích ta Thái Hư Thánh cùng uy nghiêm. Nhưng, nghĩ sự việc có nguyên nhân, cũng làm người ta đào hắn hai mắt lấy đó trừng phạt đi. Nếu như hắn không chịu, giết cũng là không sao. Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu. Sư huynh, kia Lạc Phàm cực kỳ yêu nghiệt, có thể chống đỡ ta tàn huyết kiếm ý. Ta cảm giác, bán thánh cấp bậc đệ tử không phải là đối thủ của hắn a. Vạn nhất hắn thật là loại, vậy chúng ta người tiến vào địa cầu quả thực chính là chịu chết. A, Thái Hư Thánh Nhân khẽ cười một tiếng. Loại là cấm kỵ bên trong tồn tại, ngàn vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Mỗi khi xuất hiện, đại thiên thế giới thì sẽ giáng lâm dị tượng. Mà gần nhất vạn năm, ngươi có thể từng gặp thiên hàng dị tượng. Ngọc Thanh đạo nhân cười cười. Thế thì không có, Thái Hư Thánh Nhân nói tiếp. Mặc dù hắn không phải loại, nhưng có thể ngăn cản ngươi tàn huyết kiếm ý. Có thể thấy được thực lực bất phàm. Hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó di hoa tiếp mộc thần thông. Lý do an toàn, để địa võng đi một chuyến đi. Được, Ngọc Thanh đạo nhân một lời đáp ứng. Thái Hư Thánh cung truyền thừa đến nay, có hai cái tồn tại cường đại. Thiên La, địa võng, Thiên La thành viên tất cả đều là ngụy thánh cấp bậc cường giả. Mặc dù chỉ có hơn 10 người, thế nhưng là những người kia thực lực dị thường cao minh. Tất cả mọi người liên thủ, thậm chí có thể đánh giết thánh nhân. So ra mà nói, địa võng người liền yếu một chút, nhưng cũng đều có bán thánh thực lực. Bọn hắn chỉ có 8 người. Phàm nhân lúc liền cùng một chỗ sinh hoạt tu luyện, sau đó từng bước một bước vào bán thánh, phối hợp dị thường ăn ý, có thể giết ngụy thánh. Bọn hắn hạ giới đối phó Lạc Phàm, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lạc Phàm không thích tiến sân chơi, bởi vì này sẽ để hắn nghĩ tới tuổi thơ tiếc nuối. Tại hắn trong trí nhớ, hắn không chỉ một lần yêu cầu qua mẫu thân, để nàng mang theo chính mình đi sân chơi ngồi xe cáp treo. Ngồi đu quay ngựa, có thể bởi vì năm đó trong nhà rất nghèo, cho nên hắn căn bản liền không có tiến vào sân chơi, đến mức mỗi khi nghĩ đến sân chơi ba chữ này, hắn đều sẽ nghĩ đến mẫu thân trên mặt nụ cười khổ sở. Mà bây giờ, hắn lại như cái hài tử đồng dạng, tại trong sân chơi chơi lấy các loại trước kia không có chơi qua giải trí công trình. Không có cách nào, Vương Nhị Nhị muốn đến sân chơi, hắn đương nhiên phải bồi tiếp, dù sao chơi cao hứng nàng liền sẽ không có thời gian rỗi suy nghĩ phụ thân. Ngồi xong đu quay về sau, Lạc Phàm nói, vẫn là để Lưu Ly chơi với ngươi đi. Ta nghỉ một lát, nói hướng Lưu Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói thật, hắn không thích nhìn hài tử, dù là trước mặt đứa bé này là mẫu thân chuyển thế. Hắn cũng cảm giác thời gian dài ở cùng một chỗ sẽ rất không thú vị. Nếu không, chúng ta về nhà a? Vương Nhị Nhị đột nhiên hỏi. Ngươi không còn chơi sẽ rồi. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, trước khi đến Vương Nhị Nhị cũng đã nói, muốn tại nhà trẻ ban đêm một ngày, đợi buổi tối xem hết khói lửa tú sau đó lại về nhà. Nhưng bây giờ, còn chưa tới cơm trưa thời gian, Vương Nhị Nhị cười hắc hắc, không chơi không chơi, bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, nói một chút lạc. Lạc Phàm cười ngồi trên một cái ghế dài. Hắn biết, Vương Nhị Nhị khẳng định là có điều kiện. Vương Nhị Nhị vẻ mặt thành thật biểu lộ. Người biết nha, nghe nói trên thế giới có một loại băng lạnh buốt lạnh đồ vật. Bắt đầu ăn ngọt ngào, mà lại có rất nhiều loại khẩu vị. Chuối tiêu, quả táo, ô mai, cái gì cần có đều có. Lạc Phàm mắt nhìn cách đó không xa bán kem ly địa phương. Gật đầu nói, ta biết a. Vương Nhị Nhị sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Không không không, ngươi trả lời sai, ngươi phải nói không biết. Nha, Lạc Phàm hắng giọng một cái, sau đó liếc qua cười trộm lưu ly. Nói, ngươi nói cái kia có rất nhiều loại khẩu vị, băng lạnh buốt lạnh, bắt đầu ăn ngọt ngào đồ vật là cái gì? Vương Nhị Nhị cười nói. Ngươi ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ta một đoán ngươi liền chưa ăn qua kem ly. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi mua một cái để ngươi nếm thử. Ta mang tiền tiêu vặt nha. Nói trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Thiên Tòa cười khổ một tiếng. Thiếu chủ, cảm giác họa phong có chút không đúng. Lưu Ly cố nén ý cười nói. Từ xưa sáo lộ được lòng người. Ngươi liền nhìn tốt a. Ăn kem ly tuyệt đối không phải thiếu chủ. Một người trưởng thành tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem một đứa bé một bên cuồng nuốt nước miếng. Một bên trông mong nhìn mình chằm chằm. Hắn tuyệt đối sẽ đem cái kia kem ly đưa cho đứa bé kia. Ta cảm giác, nàng cùng ta tra học cái xấu a. Lạc Phàm cười vuốt vuốt đầu. Lưu Ly không thể phủ nhận nhún vai. Đúng là như thế. Sáo lộ này để người khó lòng phòng bị. Đúng vậy, nếu như là tiểu hài tử chủ động đề nghị mua kem ly ăn, tất cả đương gia dáng dấp đều sẽ cự tuyệt. Dù sao hiện tại đã tiến vào mùa đông, ăn lạnh đồ vật sẽ đau bụng. Nhưng người ta không giống a, nhân gia không nói chính mình ăn kem ly, mà là giúp đại nhân mua. Phần này tâm ý ai có thể cự tuyệt được? Ai có thể quyết tâm cự tuyệt một cái tiểu bằng hữu hảo ý? Thiếu chủ, có biến, Thiên Tòa bỗng nhiên nói một câu. Nghe được cái này, Lạc Phàm cùng Lưu Ly đều nhìn về cách đó không xa bán kem ly địa phương. Chỉ gặp một cái cao hơn Vương Nhị Nhị một đầu nam hài trực tiếp chen ngang. Xuất hiện tại Vương Nhị Nhị trước người, Vương Nhị Nhị cũng không có nén giận. Mà là cùng nam hài kia cãi vã. Nam đồng ỷ vào chính mình cao hơn Vương Nhị Nhị, cho nên lộ ra 10 phần phách lối, trực tiếp đẩy Vương Nhị Nhị một thanh, đưa nàng đẩy lên trên mặt đất. Muốn chết a? Thiên Tòa giận. Lạc Phàm lẳng lặng nói một câu, không cần thiết dạng này. Mà vào lúc này, Vương Nhị Nhị quay đầu nhìn Lạc Phàm ba người liếc mắt, sau đó trực tiếp đứng dậy, cầm lấy vừa nghe Coca-Cola, trực tiếp đánh tới hướng nam đồng trên đầu. Động tác nhanh nhẹn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đập đối phương đầu rơi máu chảy, vui sướng khóc lớn đi tìm mụ mụ. Sau khi đánh xong còn hướng về Lạc Phàm ba người cười hắc hắc. Sau đó trong túi lấy ra tiền, đi đến bán kem ly cửa sổ. A-di, ta mua một cái ô mai vị kem ly. Cùng cái này nghe Coca-Cola, xem đi, nàng đi theo Tam gia cùng một chỗ, cũng không phải là chỉ học sẽ Tam gia sáo lộ, cái này lúc nên xuất thủ liền xuất thủ quyết đoán, người đồng lứa mấy người có. Lưu Ly cười nói một câu, Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai, có thể động thủ tuyệt không mù so tài một chút, làm tốt lắm, người phải học tập kiên cường. Học tập bản thân bảo hộ, loại ý thức này, thuở nhỏ liền phải bồi dưỡng, chỉ có dạng này mới có thể không bị những người khác khi dễ. Cho, Đây là ô mai vị kem ly, vừa vặn rất tốt ăn. Ngươi nếm thử đi. Vương Nhị Nhị cầm một cái kem ly đi vào Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm một mặt thẹn thùng biểu lộ. Thế nhưng là, ta bụng không thoải mái a, không thể ăn lạnh. Vương Nhị Nhị mặt mũi tràn đầy không bỏ. Mấy khối tiền mua, cũng không thể lãng phí đi. Nói đến đây nhìn về phía Lưu Ly cùng Thiên Toa. Nếu không các ngươi ăn, bụng của chúng ta cũng không thoải mái. Vẫn là ngươi ăn đi. Thiên Toa cười ha ha. Sáo lộ thật kê nhi sâu. Để người khó lòng phòng bị a. Vậy không tốt lắm ý tứ nha. Vương Nhị Nhị thật không tốt ý tứ nở nụ cười. Sau đó trực tiếp cầm thìa bắt đầu ăn. Nhưng vào lúc này, một cái hơn 30 tuổi trung niên nữ tử, dẫn trước đó bị đánh cho đầu rơi máu chảy nam đồng khí thế hùng hổ đi tới. Nàng căm tức nhìn Lạc Phàm bọn người. Là tiểu nữ hài này đã thương nhi tử ta a. Nói, hôm nay việc này xử lý như thế nào? Các ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.